mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 770. Bóng dáng, Tố Tân hoàn toàn đem chính mình đắm chìm ở linh phù Hải Dương. Đem linh lực trì trung linh lực thanh không một vòng lại một vòng. Bởi vì là ở chính mình địa bàn, làm nàng có thể yên tâm chế tác, trừ bỏ lưu ra 100 chương chỗ chống lá bùa dự phòng. Dư lại toàn bộ biến thành linh phù, chừng 8.000 nhiều chương, hẳn là đủ dùng một đoạn thời gian, đem chế tác linh phù giấy ngọn bút nghiên thu thập hảo. Một bên ăn thịt khô một bên uống tham trà, trong cơ thể linh lực liền bắt đầu cuồn cuộn không ngừng mà hội tụ đến linh lực trì trung. Đinh linh linh, ngoài cửa vang lên dễ nghe chuông gió thanh, Tố Tân tưởng, tới thật đúng là thời điểm a. Một cái thần sắc hoảng loạn nữ nhân chạy tiến đường tát. Đầu thỉnh thoảng chiều mặt sau nhìn xung quanh, giống như là có người ở đuổi theo nàng giống nhau. Nhìn đến trước mặt loang lổ song diệp đại cửa gỗ, tựa như gần như hít thở không thông người đường hô hấp một sợi không khí giống nhau. Ba lượng bước bò lên trên bậc thang, hoàng môn hoàn dùng sức khấu đánh lên. Cốc cốc cốc, cửa gỗ phát ra nặng nề bang bang thanh. Không cần. Không cần lại đây, cút ngay, đều cút ngay cho ta. Nữ nhân thân thể dùng sức xúc hướng môn phương hướng, tay chiều mặt sau múa may, giống như là ở đem người nào xô đẩy khai giống nhau. Chính là nàng mặt sau cái gì đều không có, chỉ có một cái không sâu kín mà thâm thúy đường tát. Đất bằng nổi lên một tầng nhợt nhạt phong, treo ở dưới hiên chuông gió phát ra đinh linh linh réo rắt tiếng vang. Mà nàng hiện tại lại hồn nhiên bất giác, nhưng là nàng dương ở giữa không trung tay lại tạm dừng xuống dưới. Tầm mắt mờ mịt chung quanh, sau đó lại nghiêng tai ngưng thần lắng nghe cái gì. Hoảng khủng trên nét mặt mang theo một tia sống sót sau tai nạn may mắn. Kẽo kẹt, liền ở nàng khẩn trương sắp khóc ra tới khi, trước cửa dày nặng cửa gỗ nhẹ nhàng khai, nữ nhân thuận thế hướng phía trước mặt đầy. Một cổ mát lạnh liệt phong trực diện đánh tới, làm nàng cả người bỗng dưng thanh tỉnh không ít, giống như vừa rồi như vậy khủng hoảng lo sợ nghi hoặc cũng giảm bớt. Nữ nhân khẩn bước bước vào sân, theo bản năng hướng phía trước mặt đi đến, vòng qua một đạo bình phong, xuất hiện một cái giếng trời, giữa sân là một ngụm giếng cạn, bốn phía vòng một vòng thạch đài, hai bên là mái hiên. Phía dưới là một loạt bồn hoa, lúc này đã là bóng dâm hành hành thái đoàn thốc thốc. Có tước điểu ở xanh trong rừng kêu to, làm nữ nhân tâm tình lập tức thả lỏng lại, cùng bình phong đối diện một gian phòng ốc, rộng mở cánh cửa truyền đến lượng lượng ánh sáng. Nàng theo bản năng nâng bước chiều kia phòng đi đến, mới vừa vào cửa, liền nhìn đến một cái khuôn mặt tú lệ nữ tử từ trước mặt văn án thượng ngẩng đầu lên. Ánh mắt mềm nhẹ mà nhìn về phía nàng, kia nhu nhu tầm mắt giống như là mang theo ý cười giống nhau. Một đạo ôn hòa thanh âm vang lên, ngồi đi, có chuyện gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực. Nữ tử nhu nhuận môi khẽ mở, thanh âm kia nhạt nhẽo ôn nhu giống một sợi nhu nhu phong. Làm nàng cả người căng chặt cảm xúc đều thư hoãn không ít. Nữ tử đang nói lời này thời điểm. Đem một ly nóng hôi hổi nước trà đẩy đến nàng trước mặt. Nữ nhân tâm tình đã hoàn toàn thả lỏng lại, thuận thế ngồi ở nữ tử bên cạnh trên sofa, theo bản năng đem đối phương đẩy lại đây ly nước phủng ở trong tay. Truyền đến ấm áp xúc cảm làm nàng tâm cũng chậm rãi yên ổn xuống dưới. Ta kêu Văn Tú, ta nghe tiểu Mỹ nói ngươi, rất lợi hại, ta là nói, Văn Tú nói, một mở miệng, mới phát hiện chính mình thanh âm thô ráp khàn khàn, giống như cơ mộc giống nhau. Văn Tú theo bản năng đánh giá trước mặt nữ tử, nhiều nhất bất quá hai mươi mấy tuổi, hoàn toàn vô pháp cùng nàng trong tưởng tượng bà cốt treo lên câu. Cho nên cẩn thận châm trước lý do thoái thác, không sao, người cứ việc đem chính mình gặp được sự tình nói ra chính là... Nếu là ta có thể làm được hơn nữa nguyện ý nói tự nhiên sẽ tiếp án này, Tố Tân lời nói như cũ mềm. Nhẹ, tựa như một trận nhàn nhạt phong phất quá, bất quá ý tứ trong lời nói lại biểu đạt rất rõ ràng hơn nữa kiên định. Hết thảy đều thành lập ở nàng năng lực cùng thái độ thượng. Văn Tú vội gật đầu không ngừng, ân, hảo hảo. Tố Tân thấy đối phương như là không biết như thế nào bắt đầu giảng tố. Vì thế hướng dẫn từng bước mà dẫn đường, hỏi, người trước giới thiệu một chút chính mình tình huống đi, tuổi, chức nghiệp, địa chỉ, gia đình thành viên, nếu có thể nói, thỉnh tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ giảng tố một chút, nói xong lại vội vàng bổ sung một câu. Người có thể yên tâm, này đó tin tức chỉ là làm hậu kỳ khả năng yêu cầu tiến hành càng thêm cẩn thận điều tra cơ sở tin. Tức, tuyệt không sẽ tiết ra ngoài, ta tin tưởng, ta tin tưởng, ta năm nay 31 tuổi. Trụ M tỉnh M thì, là, nghề tự do, Văn Tú nói mới vừa nói ra, liền nhìn đến Tố Tân từ trước mặt ký lục bảng biểu thượng ngẩng đầu. Tầm mắt nhàn nhạt từ trên mặt nàng đảo qua, thanh triệt con ngươi như là có thể nhìn thấu nàng đè ở nội tâm sở hữu ý niệm giống nhau. Làm nàng vô pháp đối diện. Ánh mắt trốn tránh, thanh âm cũng có chút nói láp, ách, cái kia, kỳ thật ta là làm đầu cổ sinh ý. Không, cái kia, ta nguyên bản học khảo cổ chuyên nghiệp, ta bạn trai hắn, nhà hắn làm đầu cổ sinh ý, ta sau lại cùng hắn cùng nhau, cứ việc đối phương lắp bắp. Câu nói điên đảo, nhưng là Tố Tân như cũ hiểu rõ đối phương là làm gì đó. Chỉ sợ cùng những cái đó đồ vàng mã có quan hệ. Hay là trên người nàng đồ vật liền bởi vậy tới. Tố Tân trong lòng có một chút nghi hoặc, bất quá trước kia trải qua quá rất nhiều chuyện đến cuối cùng đều sẽ xuất hiện xoay ngược lại lại. Xoay ngược lại, cho nên cái này nghi hoặc cũng không có tiến vào nàng chủ đạo ý thức do đó chủ quản đi phán đoán. Cái gì, liền tính là cùng đồ vàng mã có quan hệ, với Tố Tân mà nói, nhìn thấu sinh tử âm dương. Nàng cảm thấy này cũng không có đã từng cảm thấy như vậy đại bất kính hoặc là phạm vào bao lớn. Kiêng kỵ, bất quá Văn Tú trên người đồ vật, chỉ sợ cũng cùng cái này có quan hệ. Đương nàng còn đứng ở cửa thời điểm, Tố Tân liền dùng thần thức quét một chút, là cái loại này phi thường tối nghĩa năng lượng dao động. Cùng loại với phía trước gặp được thiên đạo cái loại này không thể làm trái lực lượng. Bất quá cùng phía trước gặp được âm ti cùng họa bì chung không giống nhau chính là. Cổ lực lượng này giống như là từ nàng thân thể thượng trường ra tới giống nhau. Như bóng với hình, từ chân đến đầu, từ dưới đến thượng, chậm rãi đem nàng cả người dung nhập đi vào. Không sai, là dung, ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, kia cổ lực lượng tựa như một đoàn mờ mịt khí thể. Dần dần đem nàng chân bao vây đi vào. Biến thành một đoàn hốt luân hồ trạng vật, cũng chậm rãi hướng về phía trước lan tràn. Tố Tân không biết đương Văn Tú toàn bộ thân thể bị loại này khí thể hoàn toàn bao vây sau sẽ như thế nào, nhưng xem nàng giờ phút này tinh thần trạng thái, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Không sao, ngươi đem ngươi biết đến tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta. Như vậy ta mới có thể làm ra càng chuẩn xác phán đoán, Văn Tú vội gật đầu không ngừng. Ân, hảo hảo, ta nói, cứ việc Tố Tân tận khả năng làm đối phương thả lòng. Bất quá cảm xúc như cũ dao động rất lớn, thế cho nên ở giảng thuật thời điểm thường xuyên xuất hiện phay đứt gãy cùng chỗ trống. Cũng hoặc là đối phương cố ý muốn che giấu cái gì. Rốt cuộc có chút đồ vật cũng không tưởng xích quả hiện ra ở người khác trước mặt. Văn Tú ẩn ẩn cảm thấy lần này chỉ sợ cùng chính mình trải qua hết thảy có quan hệ. Hơn nữa chính nàng một người ẩn giấu lâu như vậy, lưng đeo lâu như vậy, cũng đích xác muốn tìm một người nói hết. Trước kia nàng sẽ thử cùng bằng hữu chia sẻ, chính là người khác không phải đem nàng làm như quái vật. Chính là làm như chê cười thậm chí lấy này giễu cợt nàng. Hết chương.